Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới, bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông bên cạnh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 43. Hương Hương muốn gặp Mộ Dung Lệ nhưng nàng không thể ra ngoài được. Gần đây Mộ Dung Lệ ngay cả vương phủ cũng không về. Nếu cớ có về thì cũng sẽ chỉ ở lại trong Thính Phong Uyển, không đi bất kỳ chỗ nào khác. Ban đêm Hương Hương đang nghĩ cách, Bích Châu dùng mũ trùm đầu che mặt đi tới. Hương Hương có hơi ngẩn ra. Bích Châu nhìn thấy nàng cũng không hề hành lễ mà lại nghịch ngợm nháy con mắt một cái. Hương Hương lại tiếp tục ngẩn ra, đây đâu phải là Bích Châu, rõ ràng là Bệ Cẩm Bình. Hương Hương lấy làm kinh hãi, không phải Cẩm Bình cũng đang bị cấm túc hay sao, sao muội ấy lại có thể ở chỗ này? Bệ Cẩm Bình còn nhỏ, nhí nhà nhí nhảnh, mặc dù nàng rất sợ Mộ Dung Lệ, nhưng những người khác thì nàng không sợ. Dù sao nàng cũng là tiểu vương phi trên danh nghĩa, mọi người cũng không dám trêu chọc đến nàng á. Nàng đi vào trong phòng, kéo lấy tay Hương Hương. Thấy Hương Hương chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi mà đã gầy đi rất nhiều, không khỏi đau lòng nói. Hương Hương tỷ tỷ, tỷ không cần phải vội, hai ngày nữa ta liền vào cung xem Huyền Huyên, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Hương Hương khẽ hít vào, hai tay nắm lấy tay của Bệ Cẩm Bình, động viên ngược lại nàng. Ta không sao, muội muội mau quay về Mãn Tinh Lâu đi, nếu như để cho vương gia thấy được, ngài lại nổi giận đấy. Bệ Cẩm Bình nói, hắn ta thật là xấu xa, hèn gì trong Tấn Dương Thành này, nhiều quý nữ vương hầu như vậy, lại không có người nào thèm gả cho hắn á. Tỷ, tỷ của ta nghe nói là phải gả cho hắn, liền sợ đến mức đổ bệnh nặng luôn đó. Mặc dù trong lòng Hương Hương đang lo phiền, nhưng lại bị Bệ Cẩm Bình chọc cho khẽ mỉm cười. Sau đó nàng lại thở dài. Quý nữ vương hầu cùng với tiểu dân thăng đấu, mỗi người có một cái bất đắc dĩ riêng. Ngày ấy bảo vệ quốc gia, vào sinh ra tử. Cẩm Bình, ta tự biết không so được với ngày ấy. Ta chỉ muốn tiểu Huyền Huyên có thể quay trở về mà thôi. Ở điện chương văn của Thư Phi chưa chắc đã là đốc phúc, chính bản thân nàng đã từng trải qua, nàng không muốn nữ nhi của mình sẽ có bất kỳ điều gì nguy hiểm. Bệ Cẩm Bình thấy Hương Hương nước mắt lưng tròng, không khỏi cũng muốn òa khóc. Hương Hương, tỷ tỷ, tỷ đừng có buồn quá mà, ta cũng rất nhớ nương nha. Ta rất là hiểu rõ cảm giác khi phải rời xa bà ấy là như thế nào. Nói rồi, Bệ Cẩm Bình lại khóc trước. Hương Hương ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng. Mộ Dung Lệ, ngay cả lễ lại mặt cũng không thèm để ý tới. Từ khi Bệ Cẩm Bình gả đến vương phủ, cũng chưa từng được quay trở lại Bệ gia. Bệ Thiệu Thành tự biết bản thân đuối lý, chỉ sợ sát tinh này nổi giận, không dám lại đến trêu chọc hắn. Ngày thường lúc vào triều đều hận không thể nào tránh mặt hắn. Nhưng đã có tầng quan hệ này, ông ta với Mộ Dung Bác lại không có chút khúc mắc nào. Bệ Cẩm Bình khóc một hồi, lại lau sạch nước mắt, ngẩng đầu lên nói. Tỷ tỷ, thị vệ bên ngoài cũng rất là ngốc, tỷ có thể học theo cách này của ta, giả dạng lành làm Bích Châu rồi lẻn đi ra ngoài. Hương Hương lấy làm kinh hãi, Bệ Cẩm Bình lại nói. Ta đi vào cung của Thư Phi nương nương, lén đem Huyền Huyên ra, tỷ mang theo Huyền Huyên trốn đi, không bao giờ để tên đó tìm thấy nữa, tỷ thấy như thế nào á? Hương Hương quả thật là dở khóc dở cười. Đứa nhỏ ngốc này, ta không đi được, ta còn có người nhà, ta không thể trở về, nhưng nếu như ta rời khỏi đây mà không quay về nữa, bọn họ chắc chắn sẽ lo lắng cả đời mất thôi. Bệ Cẩm Bình ở lại với nàng một lúc, Hương Hương lại nói. Sau này muội đừng tới đây nữa nhé, muội là vương phi, Làm vậy sẽ để người ta nhìn thấy thì còn ra bộ dáng gì nữa chứ? Bệ Cẩm Bình cũng đã chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi, nàng cắn cắn môi, chần chờ một hồi lâu rồi lại nói. Hương Hương tỷ tỷ, hắn sẽ không giết trẻ con chứ? Hương Hương đáp. Sẽ không đâu, nhưng mà muội cũng phải vì tương lai của mình suy nghĩ một chút. Dù sao thì muội cũng là vương phi danh chính ngôn thuận hắn cưới về, cũng không thể cứ vắng vẻ như mãi vậy được. Bệ Cẩm Bình gật gật đầu, lại nói. Trời không có còn sớm nữa, tỷ đi ngủ trước đi. Hương Hương tiễn nàng ra tới cửa, nàng lại quay đầu, đột nhiên lại nói. Hương Hương tỷ tỷ, nếu như hắn đánh chết ta, tỷ kêu hắn hãy lặng lẽ chôn ta đi, đừng để cho mẫu thân của ta biết. Lời này lại làm cho Hương Hương sợ đến hết hồn, nàng vội vàng nói. Nói bậy cái gì đấy hả? Bệ Cẩm Bình lại im lặng không nói gì, đi ra khỏi tại kiếm cát. Thấy bốn bề vắng lặng, liền giống như một con chuột lén lai lén lút chạy vào trong thính phong uyển. Mộ Dung Lệ còn chưa hồi phủ, ở thính phong uyển chỉ có hai hạ nhân, cũng không để ý. Trời lạnh như thế này, bọn hạ nhân cũng đều vùi mình ở trong phòng uống rượu mà thôi. Bệ Cẩm Bình chui vào trong phòng ngủ của Mộ Dung Lệ. Sau tấm bình phong có một cái bồn tắm, là nơi thường ngày hắn vẫn tắm rửa. Bên cạnh bồn tắm có một tầng giá gỗ, ở bên trên để rất nhiều khăn tắm trắng. Bệ Cẩm Bình thân hình còn nhỏ, liền chui xuống dưới một cái khăn tắm, cố gắng trốn thật kỹ. Mộ Dung Lệ gần đây thường về rất trễ, hàng tục bị hắn cách chức, dù sao thì cũng phải tìm một người thích hợp đến dẫn binh. Nhưng mà thương lượng cả nửa ngày cùng với Chu Ức, cũng chỉ có phó tướng Trần Chiêu của hàng tục là người thành thật có thể tin dùng. Rõ ràng, Mộ Dung Lệ không quá hài lòng, mặc dù Trần Chiêu đáng tin, nhưng nếu so với hàng tục thì vẫn còn kém xa. Tướng tài không phải nói cứ tìm là có thể tìm ngay được, nhất thời hắn cũng không có biện pháp nào khác. Hạ nhân đưa nước đến để hắn tắm rửa, Mộ Dung Lệ tắm nước nóng, đang định vươn tay lấy khăn tắm lau người, đột nhiên phát hiện ra một cái đỉnh đầu đen ngòm ở phía dưới giá áo. Mẹ nó, thật là khiến cho lão tử giật mình không ít nha. Thiếu chút nữa là một đào bay qua, liền thấy cái đầu nhỏ kia ngẩng lên. Khi định thần nhìn lại, cái đầu nhỏ đó là chính là vương phi 12 tuổi của hắn, Bệ Cẩm Bình. Bệ Cẩm Bình cũng không phải là cố ý, chờ lâu quá nàng liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này khăn tắm bị lấy ra, ánh nến chiếu vào khiến nàng tỉnh dậy. Mở mắt ra liền nhìn thấy phần thân trên trần trụi cường tráng của Mộ Dung Lệ, nàng liền lập tức hét lên một tiếng thật chói tai, dùng hai tay che mắt lại. Nguy rồi, nguy rồi, nương từng nói qua, nếu như nhìn thấy nam nhân không mặc quần áo, nhất định sẽ có em bé à. Mộ Dung Lệ thực sự là muốn bùng nổ, khốn kiếp, hắn dùng khăn tắm che lấy bộ phận trọng yếu nhất lại, rồi trầm giọng nói. Người tốt nhất là tìm ra lý do thật tốt vào, giải thích tại sao lại ở đây. Nếu như người chỉ muốn trốn ở chỗ này để nhìn lén bổn vương tắm, hai cái mắt chó của ngươi chắc chắn là sau này sẽ không còn có chỗ dùng nữa đâu. Hai chân Bệ Cẩm Bình đã tê rần hết lên, lúc này còn bị hù dọa là càng không thể nào đứng lên nổi. Nhưng mà nàng vẫn run run giọng mà nói. Bọn họ nói, người phát hiện ra một người đàn ông ở trong phòng của Hương tỷ tỷ, người liền nói Hương tỷ tỷ vụng trộm với người ta. Gân xanh trên trán của Mộ Dung Lệ đã nhảy loạn cả lên, Bệ Cẩm Bình chỉ cảm thấy rất muốn đi tè, nhưng nàng chỉ cố gắng kẹp hai chân lại, không được, nàng phải nói hết cái đã. Nàng muốn đưa Huyên Huyên trở lại bên cạnh Hương tỷ tỷ, vì vậy nàng dồn hết dũng khí, tiếp tục nói. Vậy bây giờ trong phòng ngươi cũng phát hiện ra có người khác, cũng là người vụng trộm với người ta sao? Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói cũng lớn hơn, ở ngực nhỏ lên, vẻ mặt như ta đã nói xong rồi, người cứ giết ta đi. Mộ Dung Lệ thấy bộ dáng anh dũng hy sinh của nàng, lại cực kỳ phẫn nộ. Hắn thực sự không thể đi giết chết một nhà đầu còn chưa đủ lông đủ cánh. Hắn lại càng không giỏi việc đi nói đạo lý cùng nữ nhân. Bệ Cẩm Bình ngước mắt nhìn lên, thấy hắn vẫn còn chưa có tiến qua đây. Liền nghĩ, dù sao thì cũng sẽ chết, nói thêm vài câu nữa luôn đi. Nghĩ vậy, nàng lại tiếp tục nói. Người biết rõ, Hương Hương tỷ tỷ coi Huyền Huyền như là tâm can bảo bối, người lại còn muốn ngăn trở tình cảm mẹ con của hai người, tẩy kiếm cắt nhiều người như vậy. Huống hồ, lúc đó ta còn ngủ chung một giường với Hương Hương tỷ tỷ, sao người không chịu đi hỏi rõ trắng đen chứ hả? Nếu như người không tin lời nói của ta, ở đó còn có rất nhiều ma ma, nhà hoàng, nhũ mẫu. Chẳng lẽ lời nói của tất cả mọi người, người cũng không tin sao? Một người như ngươi, lời nói của thê thiếp không tin, của hạ nhân không tin, ngay cả của huynh đệ gắn bó, đồng sinh cộng tử cũng không tin. Người chỉ biết tin chính mình mà thôi. Vừa nói chuyện, nàng lại vừa ủy khuất khóc lên. Hương hương tỷ tỷ cũng đã gầy đến như vậy rồi. Người thực sự là muốn giết chết tỷ ấy sao? Người có cảm thấy dễ chịu hay không hả? Mộ Dung Lệ sớm đã đi về phía Bệ Cẩm Bình, đưa tay muốn xách nàng ném ra ngoài. Tay còn chưa có đụng tới nàng, chỉ thấy dưới thân nàng đã có một dòng nước chảy ra. Thật sự là bị dọa đến tiểu ra quần rồi. Mộ Dung Lệ thật sự là không biết phải nói cái gì. Khốn kiếp, còn tưởng ngươi ăn gan hùm mật gấu. Hắn cả giận, mắng. Các người đều là người chết hết rồi sao? Mau đưa nàng ta đi ngay. Bọn hạ nhân kỳ thực đã sớm nghe thấy động tĩnh. Lúc này vừa nghe thấy hắn quát lớn, liền vội vàng đi đến đưa Bệ Cẩm Bình đi ra ngoài. Nước mắt Bệ Cẩm Bình đã òa ra, khóc không thành tiếng. Mộ Dung Lệ thật sự là muốn hét ầm lên a. Khốn kiếp thật, lão tử đây còn chưa có đánh ngươi, ngươi liền định khóc như là chết rồi hay sao? Bệ Cẩm Bình vẫn cứ hai tay che lấy mặt. Thật là mất mặt quá đi. 12 tuổi cũng cần phải có mặt mũi a. Vì sao lúc ra cửa nàng lại không mặc một cái quần màu vàng đất cơ chứ? Chương 44. Đào Ý Chi phái mấy vú già mang tiểu vương phi Bệ Cẩm Bình trở về Mãn Tinh lâu. Mộ Dung Lệ lấy khăn tắm từ từ lau khô thân thể. Hạ nhân thì thay tiểu vương phi thanh lý vệt nước ở trên mặt đất kia. Động tác mặc quần áo của Mộ Dung Lệ chậm chạp hơn bình thường. Trong đầu hắn có một giọng nói vang lên. Còn nhãi chết tiệt kia nói cũng có chút đạo lý. Một giọng nói khác lại tức giận mắng. Có đạo lý cái rắm, ngươi không nỡ nữ nhân kia thì có. Hai giọng nói cứ tranh cãi lẫn nhau, chờ Mộ Dung Lệ quyết định. Mộ Dung Lệ quay sang hỏi Đào Y Chí. Hai ngày trước, trong tẩy kiếm cát có những ai hầu hạ? Lão tử là không nỡ nữ nhân kia đó, thì làm sao? Đào Ý Chí khẽ không người. Thưa vương gia, những người hầu hạ ở chỗ Hương phu nhân vẫn là nhũ mẫu Thùy Thị, đại nhà đầu Bích Châu, thị tỳ thiếp thân Hướng Vãn, Hàm Lộ, còn có những nhà đầu làm việc nặng. Mộ Dung Lệ cắt ngang lời nói của ông ta. Gọi tất cả bọn chúng lên đây. Đào Ý Chí không còn gì để nói, nhanh nhẹn đi ra gọi người. Thời gian không bao lâu, đám nhà đầu, vú già đều đã đến đầy đủ. Mộ Dung Lệ gọi từng người vào trong viện hỏi chuyện. Ai cũng không nhìn thấy Hàn Tục bước vào trong sân của Hương Hương từ lúc nào. Nhũ mẫu Thôi Thị cũng chỉ nói là Hàn Tục tướng quân đi ngang qua một hồi, vẫn chưa từng bước vào trong cửa viện. Mộ Dung Lệ chậm rãi ra hỏi, cho đến khi tiểu vương phi Bệ Cẩm Bình đến tại kiếm cát, mọi người quét tiết xong lại cùng nàng quay về, tất cả đều rất trùng khớp. Hàn Tục vào phủ thì được bọn hạ nhân đón tiếp, vì hắn rất thân thiết với vương gia nên không cần phái người đi dẫn đường. Thế nhưng hắn vào phủ lúc nào, bọn hạ nhân vẫn còn nhớ rõ canh giờ. Thời gian Bệ Cẩm Bình tới tại kiếm cát, mọi người cũng đều nhớ rõ. Mộ Dung Lệ cũng không phải là kẻ ngu ngốc, Hàn Tục trở về thành Tống Dương, việc làm đầu tiên đương nhiên là tới bái kiến hắn. Trên đường đi còn vòng đến Tẩy Kiếm Các, kẻ này đúng là lòng dạ đáng chém. Hắn hừ lạnh. Thế nhưng lúc đó hắn đi vào phòng của Hương Hương, Hương Hương hoảng loạn cũng chỉ bởi vì Bệ Cẩm Bình đang có ở đó. Bệ Cẩm Bình đi rồi, nàng cũng thả lỏng thân thể. Với lá gan chuột nhắt kia của Hương Hương, nếu quả thật là nàng biết Hàn Tục đang ở trong phòng, chỉ e rằng đã sợ đến mức tay chân sủi lơ từ lâu. Còn nữa, lúc hắn đi tới sau tấm bình phong, nàng hoàn toàn không hề có phản ứng gì. Điều này chứng tỏ rằng nàng không hề biết chuyện. Bằng không với tính tình của Bệ Cẩm Bình, Hương Hương muốn tách nàng ta ra để cho Hàn Tục có cơ hội trốn chạy, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Khẩu cung của đám vú già trên cơ bản là đều trùng khớp với nhau. Lúc trở lại viện, Hương phu nhân và Tiểu Vương Phi đã nói những gì, Hương phu nhân đã làm những món ăn gì, lúc nào thì cho tiểu quận chúa ăn, tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, sau khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện ra mình không giết chết Hàn Tục, có lẽ là bởi vì hắn tin chắc rằng Hàn Tục sẽ không động tới đồ vật của mình. Mộ Dung Lệ bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tới Tẩy Kiếm Các. Đi được hai bước, hắn dừng lại, cảm thấy gió có hơi lạnh, bèn quay trở lại thay bộ quần áo khác. Đào Ý Chi ở bên ngoài chờ, thấy vậy thì sợ mất mật. Đời này đã bao giờ ông ta thấy rằng vương gia nhà mình do dự tần ngần như vậy đâu chứ? Ông ta lập tức vui vẻ chạy đi tìm quản giác. Quản giác đã có thể đi lại, có điều công việc giao cho Đào Ý Chi, ông ta vẫn rất yên tâm, liền để mặc cho Đào Ý Chi chuẩn bị trên dưới. Bây giờ khi biết đến chuyện này thì liền nói: Người đi tới Tẩy Kiếm Các, mời Hương phu nhân đến thính phòng uyển hầu hạ, đừng nói gì thêm. Đào Ý Chi vẫn run như cày sấy nói: Nhưng không phải vương gia không cho phép Hương phu nhân bước ra khỏi Tẩy Kiếm Các sao? Vạn nhất ngài trách tội xuống, chỉ sợ là chúng ta không gánh được à? Quản giá chỉ nói hai chữ: Đi đi. Không thấy vương gia trèo cao quá, không xuống nổi à? Còn không mau mau dựng bậc thềm cho ngài ấy bước xuống, một chút mắt nhìn cũng không có, mông của ngươi có phải là cũng ngứa ngáy lắm rồi hay không? Đào Ý Chi liền vội vàng đi tới Tẩy Kiếm Các. Hương Hương vẫn còn chưa đi ngủ, sau khi Huyên Huyên vào cung, càng ngày nàng càng đi ngủ muộn hơn. Đào Ý Chi đứng ở bên ngoài để cho Bích Châu đi vào mời, nói rằng vương gia gọi Hương phu nhân qua thính phòng uyển hầu hạ. Bích Châu vừa nghe như thế thì vui vẻ chạy đi, vội vội vàng vàng đi tìm Hương Hương. Hương Hương nghe xong những lời này, trên mặt không có bao nhiêu sắc thái vui mừng. Thế nhưng nàng lại rất nhanh nhẹn phối hợp cùng với Bích Châu trang điểm. Bích Châu giúp nàng một bên thay y phục, một bên lại nói: Phu nhân nhất định phải thật là xinh đẹp đi gặp vương gia. Vương gia đối với phu nhân vốn là có chút tình nghĩa à? Chỉ cần vừa thấy được phu nhân, chắc chắn là sẽ lập tức ngu giận thôi. Hương Hương lại không nói gì, nàng chỉ có thể ăn mặc thật xinh đẹp đi qua đó, nàng muốn mang nữ nhi trở về. Bích Châu thay cho nàng một chiếc quần la màu xanh lá sen, bên ngoài khoác áo choàng dệt từ lông hạt trắng muốt và những loại lông chim khác. Sau đó lại búi thêm một búi tóc ngã ngừa, trăm cài vàng, đeo thêm chuỗi ngọc. Bên ngoài, Đào Ý Chi liên tục thúc giục. Vương Vương họ, Hương Hương hỏi: Tại sao vương gia lại đột nhiên muốn gặp ta? Đào Ý Chi đi ở phía trước dẫn đường, khẽ giọng nói: Vương phi nương nương lén lút đi tới thính phòng uyển, xảy ra tranh chấp với vương gia. Vương gia nổi trận lôi đình rất là lớn, nhưng không lâu sau lại cho gọi tất cả đám nhà đầu vú già ngày hôm đó hầu hạ ở trong Tẩy Kiếm Các tới hỏi chuyện. Phụ nhân, xem ra là vương gia đã nguôi giận. Hương Hương chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi lại hỏi: Vương phi không sao chứ? Đào Ý Chi thấy trên mặt của nàng cũng không có sắc thái vui mừng là bao, không khỏi có hơi sửng sốt đáp: À, không có chuyện gì, nàng là trẻ nhỏ, lời trẻ con không kiêng kỵ, làm sao vương gia có thể chấp nhận được chứ? Ông ta lại lập tức khẽ khuyên nhủ: Phu nhân, vất vả lắm vương gia mới thả lỏng được tâm tình một chút, người trăm ngàn lần không thể lại chọc tức ngài ấy à? Hương Hương nói: Ta biết. Trứng chọi với đá, nàng biết. Lời nói của Cẩm Bình lúc sắp đi khỏi thì ra là muốn giúp nàng. Đứa trẻ nhỏ bé kia đã phải hạ quyết tâm lớn đến chừng nào, nàng cũng hiểu rõ. Bên trong Thính Phong Uyển vẫn còn thấp đèn, Mộ Dung Lệ đã thay quần áo xong, Đào Ý Chi lại nói. Vương gia, Hương phu nhân đã tới. Lại sợ Mộ Dung Lệ trách tội, ông ta vội vàng nói thêm. Vừa rồi gia đã thẩm vấn đám vú già, có lẽ vẫn nên nghe xem phu nhân nói như thế nào ạ. Mộ Dung Lệ nghe lời này thấy lọt tai, thấy lý do này cũng không tệ, hắn bèn nói. Đi vào. Đào Ý Chi ra hiệu với Hương Hương, Hương Hương chậm rãi tiến vào. Mộ Dung Lệ cũng không cảm thấy trang phục của nàng đẹp đẽ hơn bao nhiêu. Hắn nhìn người khác thông thường chỉ chú ý xem kẻ đến là người nào. Hương Hương quỳ xuống nói. Tham kiến vương gia. Mộ Dung Lệ đáp. Đứng lên đi. Hương Hương đứng dậy, Mộ Dung Lệ đưa tay ra nói. Lại đây. Hương Hương đi tới, lấy tay khoác lên trên lòng bàn tay hắn. Nàng không cần phải nói những điều nịnh nọt lấy lòng, Mộ Dung Lệ không cần nghe, hắn chỉ cần nàng nghe lời, chỉ cần nghe lời là được. Mộ Dung Lệ muốn nói gì đó, suy nghĩ một lúc cũng không có gì để nói nhiều. Không thể nói xin lỗi được, hừ, vừa nghĩ tới hắn đã thấy buồn nôn rồi. Hơn nữa, lão tử có gì sai đâu cơ chứ, tình huống đó ai là nam nhân cũng phải nổi trận lôi đình thôi. Chết tiệt, rõ ràng là tại cái tên chó má Hàn Tục kia, lão tử không có sai. Nghĩ như vậy, hắn lại chỉ buông ra một chữ. Ngủ. Hương Hương từ từ cởi áo choàng xuống, gỡ hết đồ trang sức ra. Mộ Dung Lệ ôm lấy nàng, nằm chung giường mà ngủ, cũng không chạm vào nàng, chỉ ôm nàng như thế. Sau đó thầm nghĩ. Tuy mấy ngày nay, lão tử không qua đó, nhưng vẫn cung cấp đầy đủ đồ ăn. Khốn kiếp. Nàng không béo ra thì thôi, sao lại gầy đi như thế này chứ? Hương Hương đột nhiên khẽ hỏi. Nếu như vương gia không trách tội, thiếp muốn... Thật ra, Mộ Dung Lệ biết rõ nàng muốn nói điều gì, a lên một tiếng rồi nói. Ngày mai lại nói. Nửa đêm rồi, cũng không thể dẫn nàng vào tận trong cung để đón con gái được đâu. Hương Hương nghe thấy hắn đồng ý, cũng yên lòng, nhắm mắt lại, nhưng thế nào cũng không cảm thấy buồn ngủ, chỉ nằm như vậy thôi. Cho đến hừng đông, Mộ Dung Lệ thật sự giữ lời, dẫn theo nàng tiến cung. Thư Phi ôm Tiểu Huyên Huyên thay đổi chỗ ở, bé con không làm quen với hoàn cảnh mới. Buổi tối nó khóc rất nhiều, bà sợ bé con sẽ khóc đến đổ bệnh nên vẫn luôn chăm sóc ở bên người. Mới qua mấy ngày mà vành mắt bà cũng đã sanh sao. Cung nữ Tố Như nhìn thấy mà đau lòng nói. Nương nương, người để nhũ mẫu bế có được không? Nếu thực sự không được thì đón nhũ mẫu ở cung Tốn Vương Phủ vào cung chăm sóc cũng được mà. Thư Phi gật cù nói. Người tới Tốn Vương Phủ hỏi một chút, trước đây là nhũ mẫu nào chăm sóc cho hài tử? Nếu còn tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ đứa bé thực sự là khóc đến đổ bệnh mất thôi. Thật ra, Thư Phi cũng không phải là người khắc nghiệt. Mộ Dung Lệ từ năm 4 tuổi đã do bà chăm sóc. Bà là loại người, nếu như Yến Vương thưởng phải tốt cho hai đứa con, bà sẽ may cho Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ mỗi người một bộ quần áo. Nếu như chỉ còn có một thớt vải, bà sẽ làm quần áo cho Mộ Dung Bác, lấy thứ kém tốt hơn một chút làm cho Mộ Dung Lệ. Nếu như hai đứa bé rơi xuống nước, hai tay của bà chỉ có thể mỗi tay ôm một đứa. Cho dù không muốn sống nữa, bà cũng nhất định phải tóm lấy hai đứa bé. Thế nhưng, nếu như chỉ có thể cứu được một đứa, bà cũng không thể nào buông tha con ruột mà đi cứu con nuôi được. Ai cũng không thể chê trách như vậy là người xấu. Lúc đầu, Mộ Dung Lệ chưa xác định rõ lập trường, cũng không hòa hợp lắm với Mộ Dung Bác. Bà tính toán Hương Hương, tính toán vị trí trắc phi của Tốn Vương Phủ. Cũng là có tâm tư hy vọng Mộ Dung Lệ sẽ đứng về phía Mộ Dung Bác, cách xa Thái Tử và Vương Hậu. Bây giờ biết được huynh đệ hai người đứng cùng một trận tuyến, trong lòng bà tự nhiên cũng cảm thấy yên lòng. Lúc Mộ Dung Lệ đưa Huyên Huyên tới, quản giác đang bị thương cũng không đem nhũ mẫu theo tới. Đứa bé mới hơn 8 tháng, Những ngày qua bà dỗ dành cả ngày lẫn đêm, coi như là cũng đã tốn hết tâm tư. Mộ Dung Lệ thả bé con ở đây thì vô cùng yên tâm. Hắn sống bên cạnh Thư Phi 8 năm, hầu như đã vượt qua khoảng thời gian non nớt nhất của sinh mệnh. Lòng dạ và phẩm tính của người phụ nữ này hắn vô cùng hiểu rõ. Cũng đúng thế thật, có lẽ là người mà hắn có thể tin tưởng không nhiều nhặn gì. Người không thể chỉ vì bà ấy yêu thương đứa con trai ruột của mình hơn mà gạt bỏ tất cả những gì bà ấy đã đối xử với ngươi rồi sinh lòng oán hận được. Hắn cũng vẫn luôn nhớ tới mỗi khi xảy ra chiến tranh, Thư Phi đều quỳ suốt ngày ở Phật đường nhỏ, chép từng cuốn kinh văn, chỉ cầu nguyện hắn sẽ bình an quay trở về. Hắn cũng vẫn luôn nhớ tới, có một năm sau khi hắn khải hoàn trở về, bước tới gian Phật đường nhỏ ở trong điện Chương Văn, đứng ở ngoài cửa, nghe thấy Thư Phi khấn vái với Phật, bà đã nói rằng: Bồ Tát có linh thiêng, xin hãy phù hộ bác nhi của con được kế thừa đại thống, phù hộ cho lệ nhi của con có thể bình an quay trở về. Nghĩ ngợi một lúc, bà lại nói thêm: Nếu như Bồ Tát thực sự là quá bận rộn, chỉ có thể nghe thấy một nguyện vọng, thì xin hãy phù hộ cho lệ nhi được trở về bình an trước đã. Bác nhi vẫn còn nhỏ tuổi, cứ đợi thêm mấy năm nữa cũng không sao. Người đó là dưỡng mẫu của hắn. Lúc Mộ Dung Lệ đến điện Chương Văn, Thư Phi đã vô cùng vui vẻ, vừa sai cung nhân mang trà bánh hoa quả lên, vừa gọi người mang lò sưởi cầm tay đến. Bên ngoài gió tiết gào thét, bà lo hắn sẽ bị lạnh. Mộ Dung Lệ và Hương Hương cùng nhau hành lễ. Thư Phi rất hòa ái, nâng Hương Hương dậy. Bà vốn có lỗi với mẹ con Hương Hương, có điều nữ nhân xuất thân từ trong cung cấm. Nếu muốn bà đối xử hiền lành một cách đơn thuần với tất cả mọi người, bà quả là không làm được từ lâu. Hương Hương đã sớm trong ngóng Tiểu Huyên Huyên. Thư Phi cười cười, bế đứa bé đưa sang cho nàng. Nói cũng thật lạ, Tiểu Huyên Huyên ghé vào lòng ngực của Hương Hương, từ từ nghẹn ngào, nghiêng người qua, đôi tay nhỏ xíu bám vào vạt áo trước ngực nàng, ấm ức, ô ô vài tiếng. Tiếng khóc lại dần dần ngừng lại. Con bé vốn không phải là một đứa trẻ nhu mì. Vành mắt Hương Hương đã đỏ ửng, nàng vỗ nhẹ lưng lưng của bé con. Nó vốn sợ người lạ, bây giờ chỉ quen thuộc với nhũ mẫu Thôi Thị và nàng. Bé con lại không khóc nữa, Thư Phi cũng thở vào nhẹ nhõm nói: Thế này là được rồi, đứa bé còn nhỏ như vậy, không có mẹ đẻ ở bên cạnh, sao mà được chứ? Hương Hương thấy khóe mắt của bà xanh xao, cũng hơi băn khoăn, lại quỳ bái rồi nói: Những ngày qua đã làm phiền nương nương rồi. Thư Phi nâng nàng dậy, cười ôn hòa nói: Nói gì vậy chứ, bổn cung ôm cháu gái của mình, thế nào cũng thấy không đủ đâu à. Bà lệnh cung nhân mang theo những bộ quần áo nhỏ đã làm cho Tiểu Huyên Huyên mấy ngày qua, là hiểu rõ tính tình, nói đi là đi ngay của Mộ Dung Lệ, chuẩn bị thêm cả chăn ấm của trẻ con, sợ lúc ra ngoài đứa bé sẽ bị lạnh. Mộ Dung Lệ quả nhiên là chỉ tới để đón hài tử, mục đích vô cùng rõ ràng. Thấy Hương Hương đã ôm con vào trong lòng thì cất tiếng nói: Nhi thần xin cáo lui. Thư Phi biết không giữ hắn được, bèn đưa tiễn mọi người tới cửa Chương Văn Điện, thở dài mà nói: Vương phi của con đâu, tại sao không mang nàng tới đây cho mẫu phi nhìn một cái? Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc đến Bệ Cẩm Bình, sắc mặt của Mộ Dung Lệ đã xanh mét. Thư Phi thấy vậy thì thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không vừa ý nhà người ta ư? Nhưng bà cũng không hỏi lại, Mộ Dung Lệ khom người với bà theo lễ tiết rồi mang Hương Hương xuất cung. Con đã về bên cạnh, tâm tình của Hương Hương vô cùng tốt. Trong xe ngựa, Mộ Dung Lệ nhìn nàng lấy sữa dê đã chuẩn bị sẵn, dùng lò sưởi tay hâm nóng rồi đút cho Huyên Huyên, động tác vô cùng dịu dàng, thân thiện. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của Huyên Huyên, năm ngón tay ngang ngắn của bé con, đột nhiên nắm chặt lấy ngón tay của hắn. Hắn hơi run run nhưng lại không hề rút tay về. Chương 45. Trở lại vương phủ, Hương Hương ôm con đi về tẩy kiếm cát. Mộ Dung Lệ đi một chuyến đến phủ thái úy. Bệ Cẩm Bình nghe nói Tiểu Huyên Huyên đã trở lại, lặng lẽ chạy đến tẩy kiếm cát. Hương Hương thấy nàng tới cũng vô cùng vui vẻ, liền đưa Tiểu Huyên Huyên qua, rất thức thời mà tự mình đi vào trong phòng bếp. Bệ Cẩm Bình liền thành thực không khách khí nói: Hương Hương tỷ tỷ, ta muốn ăn cháo ngó sen. Hương Hương đi tìm nguyên liệu nấu ăn, nói: Được rồi, hôm nay sẽ làm thêm cho muội cái bánh chưng nhân lòng đỏ trứng nữa. Không phải mấy ngày nay muội đều nhắc tới nó hay sao? Để ta kêu quản giác tiên sinh đi chuẩn bị ít lá trúc. Bệ Cẩm Bình vô cùng vui vẻ, vội vàng giao Tiểu Huyên Huyên cho nhũ mẫu Thôi Thị ôm. Ta và tỷ cùng gói bánh nhé. Hương Hương quở trách: Rửa tay đi trước đã nào. Hai người vô cùng hào hứng gói bánh chưng, thịt đã được bích châu ướp từ sớm, lòng đỏ trứng muối cũng đã được chưng cách thủy rồi, gạo nếp cũng đã ngâm đầy đủ. Hương Hương cầm lá trúc lên, dạy Bệ Cẩm Bình cắt gói bánh chưng. Đến giữa trưa, Mộ Dung Lệ vẫn chưa về phủ, bích châu nói: Hôm nay ở trong cung có cuộc tỷ thí võ trạng nguyên, Yến Vương để vương gia nhà chúng ta làm chủ khảo à, sợ là buổi trưa vương gia cũng sẽ không về, phu nhân có muốn đưa qua cho vương gia mấy cái bánh chưng không ạ? À? Trước kia, lần nào Hương Hương cũng đặc biệt làm cho Mộ Dung Lệ ăn, Hương Hương để cho Bệ Cẩm Bình ăn nhiều một chút rồi quay sang nói: Người lấy mấy cái đưa qua cho vương gia đi. Lúc này, Mơ Bích Châu mới vâng một tiếng. Thực ra nàng vẫn luôn sợ Hương Hương còn có khúc mắc gì đó với vương gia. Nghe Hương Hương nói như vậy, rốt cuộc nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bích Châu không vào tận trong cung, nàng chỉ đưa hộp thức ăn giao cho nội thị, nhờ chuyển cho Mộ Dung Lệ, cũng không sợ bọn họ không tận tâm. Trong cung này, nào có ai dám chọc đến Mộ Dung Lệ cơ chứ? Đám người Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Bác và Chu Ức đang dùng cơm, bên ngoài cung nhân đã đem hộp thức ăn qua. Mộ Dung Lệ mở hộp ra, thấy là bánh chưng mới vừa ra lò. Mộ Dung Bác cười cười nói: Hai người các đệ thật là đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa hợp. Chú Ức không dám trêu chọc, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nét cười. Mộ Dung Bác lại nói: Nếu như đệ thật sự thích, thì nâng lên làm trắc phi đi. Lần trước, đệ không đánh người ta, nhưng mà không nói tiếng nào, liền ôm con người ta đi. Đệ không cảm thấy như vậy sẽ dọa cho nàng chạy mất hay sao? Mộ Dung Lệ nói: Ừ. Mộ Dung Bác hơi bất ngờ. Mộ Dung Lệ lại không chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, mà hắn lại còn ừ một tiếng đáp lại như vậy. Mộ Dung Bác khẽ nói: Lão ngũ, nữ nhân với thuộc hạ không giống nhau. Thuộc hạ thì để đánh 100 trượng hay là mấy trăm trượng, lành sẹo rồi thì cũng sẽ quên đâu. Hắn nói như vậy, Chú Ước liền thầm nghĩ: Ai nói vậy chứ, nếu như ngài đánh con ta 100 hay mấy trăm trượng thử xem, ta sẽ về nhà vẽ bùa mà nguyền rủa ngài cho mà coi. Mộ Dung Bác không biết suy nghĩ ở trong lòng Chu Ước, lại nói tiếp: Đối với nữ nhân thì khác, nếu như đệ chỉ tát nàng một cái thôi thì đệ đã phải đi dỗ dành nàng mấy câu rồi. Mộ Dung Lệ hừ lạnh: Ta có đánh nàng sao? Cái đồ hỗn trứng này, nếu không phải là nàng che chở cho cái tên đáng chết hàng tục kia thì ta sẽ đánh nàng sao? Huống hồ ta chỉ nhẹ nhàng đá có một cước, ai biết nàng lại thổ huyết ra cơ chứ? Ta có lỗi gì sao? Hơn nữa, làm thế nào mà dỗ dành cơ chứ? Chỉ mới nghĩ thôi cũng đã thấy muốn ói rồi, thật là đáng ghét. Mộ Dung Lệ không thích nghe, Mộ Dung Bác cũng không nói thêm nữa, chỉ là thở dài một hơi. Sớm biết hắn dễ dàng hết giận như vậy, thật không nên đi khuyên giải Hương Hương. Mộ Dung Lệ ăn bánh chưng. Ừ, mùi vị rất là được. Hắn thực sự cảm thấy nữ nhân của mình thì cần gì phải dỗ dành chứ? Lão tử cũng là đã để nàng ra ngoài rồi, ý tứ như vậy nàng còn không hiểu hay sao? Hơn nữa, hắn cũng không hề ngược đãi nàng mà, hắn có cắt cái ăn cái uống của nàng hay không chứ, hắn cũng không dám tin đám hạ nhân dưới tay quản giác Đào Ý Chi lại dám bắt nạt nàng. Khốn kiếp, cho dù là bị giam trong sân thì cũng là nữ nhân của lão tử, cho dù lão tử không muốn thì cũng là của lão tử, còn ai dám xem thường nàng cơ chứ? Hài tử thì cũng được đưa đến chăm sóc tốt bên cạnh mẫu phi, nàng còn ủy khuất cái gì cơ chứ? Hắn nuôi vợ chăm con, lời sao ý vậy, nhận lấy vợ con, cho ăn ngon, cho mặc đẹp, cho ở thật tốt, còn có nhũ mẫu nha hoàng hầu hạ, không để cho hạ nhân khi dễ, như vậy còn không phải là chăm sóc rất tốt hay sao? Nữ nhân kia, cho dù hắn đang giận dữ cỡ nào, cũng không có nói là không nuôi nàng nữa, có cái gì mà phải dỗ dành? Gần tối, Mộ Dung Lệ trở lại vương phủ, quản giá biết rõ Tiểu Vương Phi đang ở tại Kiếm Cát để bảo vệ chân chó Triệu Võ, đặc biệt phái hạ nhân đi thông báo trước một tiếng. Bệ Cẩm Bình giống như là chuột gặp mèo, co đầu lại, liền vội vàng chạy thẳng về Mãn Tinh Lâu. Hương Hương quả thật là dở khóc dở cười, liền để cho Bích Châu đưa qua mấy cái bánh chưng nhồi thịt lòng đỏ trứng qua. Bệ Cẩm Bình rất thích ăn những thứ này, hôm nay nàng cũng đã ăn không ít rồi. Mộ Dung Lệ quả nhiên là đi vào tẩy kiếm cát, thấy Tiểu Huyền Huyền đã bắt đầu học đi. Thôi thì dựa vào cái ghế vây cho hài tử ở quê nhà, kêu thợ mộc làm cho Tiểu Huyền Huyền một cái ghế nhỏ để học đi. Tiểu Huyền Huyền chậm rãi đẩy xe đi, không đến mức bị ngã nhào xuống đất. Hương Hương và Thôi thì đều đứng ở bên cạnh, dẫn bé đi mấy bước. Cũng không dám để cho bé đi nhiều, chỉ chốc lát sau liền ôm lấy đùa giỡn một hơi. Mộ Dung Lệ đứng ở trước cửa viện, Tiểu Huyền Huyền vừa trông thấy hắn, liền giơ hai tay ra, hướng Hương Hương oa lên một tiếng, vậy mà lại hàm hồ nói: "Nương á." Khốn kiếp thật, Mộ Dung Lệ thật sự là buồn bực, con gái của hắn trên đời này lần đầu tiên mở miệng ra thì kêu nương, lần thứ hai lại bị hắn dọa cho sợ. Hắn thật sự là muốn đưa tay lên sờ sờ mặt mình xem, lão tử thật là đáng sợ như vậy hay sao? Hương Hương chạy lên, định ôm lấy hài tử, động tác của Mộ Dung Lệ lại nhanh hơn nàng. Một tay ôm lấy Tiểu Huyền Huyền đến gần rồi giận dữ mà nhìn bé. Lão tử là cha của ngươi, khóc cái gì mà khóc? Tiểu Huyền Huyền lại càng khóc lợi hại hơn. Hương Hương đưa hai tay ra, mạnh mẽ ôm lấy bé con, quay qua giao cho Thôi Thị, lúc này mới nói: "Vương gia, ngài có mệt không? Để ta đi làm cơm tối cho vương gia." Mộ Dung Lệ không vui nói: "Con gái của bổn vương không thể để ta tự mình nhìn một chút hay sao?" Hắn quay đầu sang ra hiệu cho Thôi Thị đưa con gái đi tới. Thôi Thị cũng không dám làm trái ý hắn, chỉ đành phải do dự đưa Tiểu Huyền Huyền đến. Tiểu Huyền Huyền vùng vẫy hai cái chân nho nhỏ, nhưng chỉ khóc vừa vươn hai tay về phía Hương Hương. Hương Hương đau lòng vô cùng, nhưng Mộ Dung Lệ lại ôm Tiểu Huyền Huyền đi đến bên cạnh hồ tẩy kiếm, vừa giơ lên vừa nói: "Còn khóc nữa, lão tử ném xuống bây giờ." Hương Hương đã bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, đang muốn xông lên. Thôi Thị đã kéo nàng lại, khẽ lắc đầu thấp giọng nói: "Phu nhân, vương gia chỉ là đang nói đùa thôi, cũng không thể để cho quận chúa và vương gia mãi không thân thiết như vậy được." Tiểu Huyền Huyền vốn đang khóc rất lợi hại, lúc này bị Mộ Dung Lệ giơ lên cao, cảm thấy có chút trời thật là vui, tiếng khóc của bé con cũng từ từ nhỏ lại. Thân hình Mộ Dung Lệ vốn cao lớn, vừa được nâng lên đã cảm thấy cả viện đều như đang ở bên dưới. Tiểu Huyền Huyền đánh giá xung quanh, Mộ Dung Lệ nâng bé con quay một vòng hỏi: "Có còn khóc nữa không?" Tiểu Huyền Huyền quơ quơ hai cánh tay nhỏ bé, khóe miệng chảy nước miếng, cư nhiên lại cười. Mộ Dung Lệ nghĩ: "A, tiểu khốn kiếp nhà ngươi thích chơi cái này à? Cái này thì dễ thôi. Cha dẫn ngươi đi cưỡi ngựa." Lần đầu tiên hắn nhận được khuôn mặt tươi cười của nữ nhi, trong lòng cũng không nói rõ là dư vị gì, chỉ cảm thấy yêu cầu này rất dễ thỏa mãn. Hắn ở trong sân, coi nữ nhi như một trái bóng mà cứ ném lên rồi lại đỡ lấy. Tiểu Huyền Huyền mở to đôi mắt, quan sát những thứ mới lạ xung quanh, chỉ khanh khách cười vang. Chơi được một hồi, Thôi Thị vội vàng tiến lên nói: "Vương gia, tiểu quận chúa còn nhỏ, trời lạnh như vậy, cười nhiều sợ rằng sẽ hít phải khí lạnh dễ sinh ra bệnh à, vẫn là để cho bà già này dẫn đi đi thôi." Mộ Dung Lệ gật đầu một cái, quay đầu lại thấy Hương Hương đang đứng ở cửa. Trên gương mặt nàng như tỏa ra ánh mặt trời mùa đông, thật là rực rỡ, thật là ấm áp. Chưa từng có khoảnh khắc nào như thế này, hắn cảm giác nữ nhân này lại gần hắn đến như vậy. Lúc triền miên ở trên giường, lúc ôm nhau chặt chẽ trong bóng tối, hay là lúc hôn môi thật sâu cũng không giống được như thế. Đó là loại cảm giác nàng lấy chân tâm đứng ở trước mặt hắn, không hề có một chút che giấu hay cách trở nào. À, thì ra ta chơi đùa cùng với hài tử, nàng sẽ rất vui vẻ sao? Hắn nghĩ. Kỳ thực, Mộ Dung Lệ chưa từng nghĩ đến việc sẽ nâng nàng lên làm trắc phi. Hắn cảm thấy dù sao thì cũng đều là nữ nhân của hắn, có khác biệt gì đâu. Làm trắc phi cũng chỉ là mỗi tháng có thêm mười mấy lượng tiền tiêu vặt mà thôi. Chẳng lẽ nàng lại còn thiếu mười mấy lượng bạc hay sao? Không có tiền thì cứ đi tìm quản gia. Thế nhưng khi Mộ Dung Bác đề cập tới vấn đề này, hắn cảm thấy, ừ thì làm trắc phi cũng được. Chỉ có điều mấy lão già bên chính tông kia rất là bảo thủ. Nữ tử xuất thân như Hương Hương muốn lên làm trắc phi của vương gia, chỉ sợ bọn họ lại muốn làm loạn cả lên. Mộ Dung Lệ cũng không sợ bọn họ làm loạn, lúc cần thiết còn có thể giúp bọn họ đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ là hắn không thích nghe bọn họ dài dòng. Nếu như Hương Hương lại sinh cho hắn thêm một tiểu vương gia nữa, đám người kia hẳn là có thể nói ít đi vài câu nhỉ. Đối với việc con trai hay con gái, con vợ cả hay là con tiểu thiếp, hắn thật ra cảm thấy chẳng có gì là khác nhau, đều là con của lão tử, có cái gì là khác biệt cơ chứ. Hương Hương đi vào trong phòng bếp nấu cơm cho hắn, Mộ Dung Lệ đi theo vào. Hương Hương khẽ run, thấp giọng nói: Vương gia, ngài đi làm việc trước đi, lát nữa thiếp sẽ kêu Bích Châu đi mời vương gia. Mộ Dung Lệ không đi, ngược lại đi vào trong phòng bếp cùng với nàng, từ phía sau ôm lấy nàng. Hương Hương dừng tay đang thái rau lại, buông rèm mi xuống mà nói: Ta trở về phòng hầu hạ vương gia. Mộ Dung Lệ lắc đầu nói: Giúp bổn vương xưng con trai nhé. Miễn cho đám người bên chính tông phủ kia lại dông dài. Hương Hương cúi đầu nói: Cẩm Bình, à, vương phi nương nương mấy năm nữa sẽ lớn thôi, vương gia sau này sẽ có rất nhiều. Mộ Dung Lệ không nhịn được: Cầm miệng, bảo nàng sinh một đứa, lấy đâu ra nhiều lời như vậy chứ. Hương Hương không nói lời nào, nhưng nàng lại thích con gái hơn. Cẩm Bình là một cô nương tốt, sau này con trai của nàng mới là Tốn Vương Thế Tử. Nếu như nàng chỉ có con gái, sau này gả nàng cho người mà nàng yêu cũng không cần phải phòng ngừa tranh đấu cái gì. Nhưng những lời này nàng sẽ không nói ra, người đang ôm sau lưng nàng cũng sẽ không thể nào hiểu được. Nàng nói: Vương gia, nếu hiện tại ngài không cần ta hầu hạ thì xin buông tay ra trước ạ. Ta không thể thái rau được. Mộ Dung Lệ không buông tay, Hương Hương không thể làm gì khác hơn là đành phải cứ tiếp tục từ thế này mà cắt rau, không cẩn thận cắt phải tay. Mộ Dung Lệ thật sự là được mở rộng tầm mắt, dao thái rau cũng có thể cắt vào tay được ư? Hương Hương a lên một tiếng, khẽ chau mày, đầu ngón tay trắng nõn mịn mà bị chảy máu rồi. Mộ Dung Lệ thật sự là giận dữ a, hắn gầm lên: Cái này mà cũng để cắt vào tay được, nàng mù hả? Khốn kiếp thật, nếu như nàng mà là thuộc hạ trong quân danh của lão tử đã sớm đem nàng thả ra ngoài tế cờ rồi, có thể để tâm một chút được hay không hả? Hương Hương còn chưa lên tiếng, hắn đã gọi người tới, mang thuốc cầm máu đi qua. Kỳ thực, Hương Hương cảm thấy không hề nghiêm trọng như vậy, Mộ Dung Lệ còn không đem vết thương nhỏ này để vào trong mắt ấy chứ. Chỉ có điều ngón tay trắng nõn sang sao như vậy đột nhiên bị cắt một miếng, nhìn thật là chướng mắt. Hạ Nhân vội vàng giúp Hương Hương băng bó. Hương Hương chau mày, chỉ thấy Mộ Dung Lệ cầm dao lên soạt soạt soạt thái khoai tây thành từng khối nhỏ, kích cỡ đều đặn, đào công hoàn mỹ. Chính hắn nhìn mà cũng phát bực, khốn kiếp thật, thì ra tập võ còn có cung công dụng này. Lại thêm một củ, hai ba lần thái liền xong, quay sang lại hỏi Hương Hương: Còn cái gì nữa không? Hương Hương cũng có chút ngây ngẩn người ra, vô tâm mà nói: Thịt, thịt dê, thái, thái lát. Mộ Dung Lệ lấy thịt dê qua, hắn còn cảm thấy dao chưa được sắc cho lắm. Khốn kiếp thật, cái dao này có nhắm mắt lại cũng không đến nỗi bị cắt vào tay. Dao như cuồng phong, chỉ chốc lát sau, một khối thịt dê cũng đã bị biến thành những miếng mỏng có độ dày như nhau, yên tĩnh nằm ở trên thớt gỗ. Chương 46. Khi cơm tối được dọn lên bàn, Hương Hương nói: "Mời Cẩm, à, mời Vương Phi cùng qua ăn có được không ạ?" Mộ Dung Lệ nói: "Gọi nàng ta làm gì, nàng ta không biết tự mình ăn hay sao?" Hương Hương nói: "Dù sao cũng là người một nhà, cùng nhau ăn bữa cơm cũng có chút không khí mà." Có lẽ lý do người một nhà này làm Mộ Dung Lệ nghe xuôi tai, hắn cũng không lên tiếng phản đối nữa. Hương Hương liền quay sang nói với Bích Châu: "Đi mời Vương Phi tới dùng cơm." Bích Châu vâng một tiếng, liền ra khỏi tiểu viện đi về phía Mãn Tinh Lâu. Hương Hương bưng hết đồ ăn lên trên bàn. Lúc sáng nàng làm bánh chưng thịt lòng đỏ trứng còn dư nhiều, nên nàng chỉ làm thêm một ít thịt dê cùng khoai tây thái sợi chua cay. Với lại bị dao cắt vào tay, mặc dù Mộ Dung Lệ đã đích thân thái rau, nhưng mà nàng cũng không dám làm phiền thêm, chỉ làm những món này thôi. Bệ Cẩm Bình thấy Bích Châu sang gọi nàng ăn cơm, liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế nhưng khi nàng đang nhảy chân sáo chạy vào trong thảy kiếm cát, trông thấy Mộ Dung Lệ bề vệ ngồi ở vị trí đầu, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt nàng đều y như là quả cà chua thấm sương vậy. Thực sự muốn bao nhiêu thê thảm, liền có bấy nhiêu thê thảm. Hương Hương đang xếp đũa, thấy Bệ Cẩm Bình chạy vào, liền nói: "Qua đây ngồi đi, ăn cơm nhé." Bệ Cẩm Bình bày ra vẻ mặt vô cùng đau khổ. "Hương Hương tỷ tỷ, tại sao tỷ lại gọi muội chứ? Muội đang định nhân lúc hắn không để ý mà chuồn đi cơ mà." Mùa Dung Lệ vừa thấy biểu tình đau khổ của nàng, lập tức trừng mắt một cái. "Khốn kiếp, người làm ra cái mặt quỷ là có ý gì hả? Bộ như lão tử sẽ ăn thịt người hay sao?" Bệ Cẩm Bình khẽ chau mày, lại ngồi bên cạnh Hương Hương, thật giống như là bữa cơm này là để ăn nàng vậy. Hương Hương có chút buồn cười, đem cháo múc ra, trước tiên múc cho Mộ Dung Lệ, sau đó lại cho Bệ Cẩm Bình. Cháo chỉ là cháo ngô thông thường, Mộ Dung Lệ uống một ngụm, Hương Hương lại gấp thêm cho hắn bánh chưng thịt lòng đỏ trứng. Không có hạ nhân hầu hạ, Thôi Thị đã ôm Huyên Huyên đi xuống, trong phòng ăn cũng chỉ còn lại ba người. Đồ ăn cũng không tính là quá nhiều, chỉ là những món ăn thông thường mà thôi. Mộ Dung Lệ lại đột nhiên có cảm giác gia đình. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy được đây chính là nhà của hắn. Đã bao lâu rồi hắn không có cái cảm giác này? À, có lẽ là lúc mẫu thân hắn còn sống, hắn cũng đã từng có qua loại cảm giác này. Hắn không phải là một người đa sầu đa cảm, vừa cảm thấy như vậy thì chỉ biết tập trung vào ăn cơm. Bệ Cẩm Bình dè dặt cúi đầu húp cháo, ngay cả đồ ăn nàng cũng không dám gấp. Hương Hương thực sự là chỉ có ý tốt. Bệ Cẩm Bình dù sao cũng là vương phi, bất kể như thế nào cũng không thể cứ để mãi như thế này được. Vương phi thấy vương gia giống như là chuột thấy mèo, vậy thì còn ra thể thống gì nữa đây? Bệ Cẩm Bình thực sự là một chút khẩu vị cũng không có, chỉ ăn được một chén cháo, cái gì cũng không muốn ăn liền cảm thấy no rồi. Còn Mộ Dung Lệ thì ăn hai chén cháo, lại còn ăn thêm mấy cái bánh chưng nữa. Hương Hương ôm Tiểu Huyên Huyên tới, đút cho bé con ăn, nàng đã làm riêng cho bé con một chén cháo cá. Món này cũng không cần kỹ thuật gì đặc biệt, chỉ là lúc làm không được để sót lại bất kỳ một miếng xương nào, cho nên phải hết sức cẩn thận mới được. Những lúc như thế này, Tiểu Huyên Huyên được Thôi Thị ôm, còn nàng thì sẽ đút cho bé ăn. Tiểu Huyên Huyên không ngừng tập trung ăn, Mộ Dung Lệ liền bế lấy bé từ tay của Thôi Thị để cho bé ngồi ở trên chân của mình. Hương Hương ngồi xuống cho bé ăn. Ngồi ở bên cạnh, Bệ Cẩm Bình lén lút ra hiệu cho Hương Hương: "Muội đi nhé." Hương Hương dở khóc dở cười, đành phải gật đầu. Nàng muốn đi mà còn luyến tiếc nhìn cái bánh chưng thịt ở trên bàn. Hương Hương không nói gì, Mãi cho đến khi Huyên Huyên ăn xong, nhân lúc Mộ Dung Lệ đang chơi với con, liền kêu Bích Châu làm một bát sữa, đem sang Mãn Tinh Lâu cùng bánh chưng thịt cho Bề Cẩm Bình. Mộ Dung Lệ đang ôm tiểu Huyên Huyên mềm mại, liền phát hiện ra bé đang cười khanh khách với mình. Một cảm giác tự hào kỳ lạ đột nhiên xông lên đầu. Hắc hắc, nhìn xem, đây là con gái của lão tử. Hạ Nhân đã thu dọn chén đĩa đi xuống, Hương Hương cầm khăn lụa mềm mại lau miệng cho tiểu Huyên Huyên. Tiểu Huyên Huyên cố hết sức vùng vẫy đứng trên đùi của Mộ Dung Lệ, ngẩng đầu ngoạm lên trên cằm của hắn một tròn. Mộ Dung Lệ chỉ cảm thấy mặt đầy nước miếng, cảm giác tự hào lúc trước liền biến mất sạch. Thật là kinh quá đi, cái cảm giác bị người khác gặm mặt thật là ghê tởm quá đi. Hắn đang muốn tức giận là nhìn thấy ở bên cạnh Hương Hương đang cười đến mức run rẩy. Hắn lại nghĩ, thôi quên đi, nhóc con thích gặm thì cứ gặm đi, dù sao lão tử cũng không mất miếng thịt nào. Mà cho dù có mất đi một miếng thịt, đại lão gia đây thân như bàn thạch, mình đồng da sắt, cho con gái gặm một miếng cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Gió đầu xuân thổi rụng hàng mai, hòa tan phong tuyết, kích thích những mầm non xanh đầu cành trên những cánh đồng hoang vu. Hàng Tục đang bóp vai cho mẫu thân, phụ thân đã hơn 50 tuổi, nhẹ nhàng nhắc nhở. Con cũng đã lớn rồi, suốt rốt cuộc là đến bao giờ mới cho ta và cha con bế tôn tử đây hả? Nhiều khuê nữ như vậy, con không chọn được người này, lại nói chê người kia, nói tóm lại là con muốn như thế nào? Cha Hàng Tục thì tương đối bình tĩnh hơn, ở bên cạnh lấy thuốc lá ra hút. Hàng gia trước kia, nếu như dùng bốn chữ để mà miêu tả, thì chính là nhà bốn bức tường. Chung quy cũng không cần, một chữ thôi cũng là đã đủ để khái quát rồi. Nghèo. Ông và thê tử đều là những người an phận thủ thường, hiền lành thật thà, lúc nào cũng bị bọn lưu manh ức hiếp, mãi cho đến khi chính con trai của ông cũng trở thành một tên lưu manh thì mới thôi. Hàng gia ngày nay sớm đã khác xa trước kia, hơn mười mấy cái đại viện thì khỏi phải nói, vú già nhà hoàng cũng trên dưới trăm người. Tấn Dương Thành là nơi quan to người phú quý nhiều vô số kể, nhưng khi Hàng Phụ vừa ra khỏi cửa, cũng có nhiều người phải đến cúi đầu khom lưng gọi ông một tiếng Hàng lão gia. Hai ông bà đương nhiên cũng cảm thấy vinh quang, nhưng con trai lại quanh năm không có ở nhà. Đi đánh trận dù sao cũng là đau thương không có mắt. Bề ngoài phong quang như vậy thôi, nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy lo lắng. Bây giờ Hàng Tục cũng đã không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng mãi vẫn chưa chịu lập gia đình, khó tránh khỏi khiến cho hai lão nóng lòng. Hàng Tục cũng không tranh luận với hai người, mãi cho đến khi Hàng lão gia thờ ơ hỏi ra một câu. Này con trai, không phải là còn ở trong doanh trại mãi rồi nhiễm cái thói phần đạo đoạn tụ gì gì đó rồi đấy chứ? Rốt cuộc Hàng Tục cũng không nhịn nổi nữa, hắn đi ra khỏi nhà định bụng tìm một chỗ uống rượu. Đi được chưa được bao xa liền đụng phải Chu Trác. Chu Trác trước đã có ý này nên cũng không bất ngờ, nhìn chăm chăm vào mắt của Hàng Tục hỏi: Người định cứ nhàn rỗi như vậy cả đời hay sao? Hàng Tục không đáp lời, Chu Trác họ nói: Ta đi hỏi quản gia, hắn nói người đêm hôm khuya khoắt trốn ở trong phòng của Hương phu nhân, có thật như vậy hay không? Hàng Tục cúi đầu, Chu Trác đánh qua một bạt tai, Hàng Tục không hề trốn tránh, khóe miệng có dòng máu chảy ra. Chu Trác nói: Đó là tẩu tử của chúng ta. Hàng Tục rốt cuộc cũng nói: Ta biết. Đầu ngón tay Chu Trác thiếu chút nữa là đâm vào mũi của hắn. Biết mà người còn bị quỷ ám cái gì vậy hả? Giơ tay lên lại thêm một cái bạt tai giáng xuống. Lần này người đã thành tỉnh ra hay chưa? Chu Trác ra tay không nhẹ, trên mặt Hàng Tục xuất hiện mấy dấu tay hồng hồng. Bên cạnh có người qua đường đứng nhìn, Chu Trác tức giận mắng. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người ta bị đánh hay sao? Người có muốn lão tử đánh cho người một trận cho biết mùi hay không? Nhớ năm đó, công tử nhà Chu Thái Úy cũng từng là một cường hào ở Tấn Dương Thành này. Nếu như không phải là bị Mộ Dung Lệ đánh cho một trận thật lợi hại, thật cũng không đến nỗi yếu đi uy phong á. Người qua đường vội vàng rụt cổ lại, khẩn trương chạy đi như một làn khói. Chu Trác quay sang nhìn Hàn Tục nói, đi. Hàn Tục đi theo Chu Trác, hai người vào trong tửu lâu tìm một nhã gian. Chưởng quỹ không cần bọn họ nói nhiều, liền chuẩn bị lòi rời thượng hạng nhất. Chu Trác chờ khi tiểu nhị đi ra mới nói, có tính toán gì hay không? Hàn Tục đáp, qua năm chắc là mở một võ quán hoặc là bỏ ít vốn đi buôn vậy. Chu Trác trầm mặt, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra chút đau thương. Bây giờ trong quân phân ra làm hai phái, Mộ Dung Lệ ở thế lớn, nhưng họ ngoại của hoàng hậu cũng có chút binh quyền. Hàn Tục lại là tâm phúc của Mộ Dung Lệ, đây là chuyện người người đều biết. Bây giờ Mộ Dung Lệ cách chức của hắn, lệnh nói ra là để triều đình phái hắn đi. Chiến công của hắn không ít, bên Tào đương nhiên cũng không thể tiếp tục nói với hắn là không dùng đến hắn nữa, chỉ đành phải uyển chuyển nói là hắn chờ đến khi có vị trí thích hợp. Thế nhưng Mộ Dung Lệ không cần hắn, thái tử không dám dùng hắn, trong triều này còn có vị trí nào cho hắn nữa hay sao? Chu Trác quả thật muốn đánh cho Hàn Tục thêm mấy quyền, nhưng hốc mắt đã nhanh chóng đỏ lên. Chu Trác nói, không thể nói những lời xin lỗi với ngài ấy hay sao? Hàn Tục, chúng ta là huynh đệ. Hàn Tục cầm vò rượu lên, mở nắp ra, trực tiếp uống một hớp. Rượu mạnh làm bốc lên một luồng hơi nóng chua cay, khiến cho người bị sặc đến muốn rơi lệ. Huynh đệ, ham muốn tẩu tử của huynh đệ mình. Vương phủ lớn như vậy, nếu như hắn không có tư tâm, tại sao lại phải đi qua tẩy kiếm cát? Ngài ấy đã cho hắn một cơ hội, hắn còn có thể xin lỗi được hay sao? Hàn Tục cúi đầu, Chu Trác nắm lấy bờ vai của hắn. Nữ nhân kia, có thể nói giúp người mấy câu được hay không? Hàn Tục hơi ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, không, không thể lại vì chuyện của ta mà đi tìm nàng nữa. Chu Trác nói, sau chuyện kia, không quá hai ngày, vương gia đã tha thứ cho nàng ta. Điều này nói rõ nữ nhân này đối với vương gia có chút phần lượng. Nếu như... Hàn Tục cắt ngang lời của hắn. Không. Giọng điệu vô cùng kiên quyết. Chu Trác đã nắm được chỗ uy hiếp, lập tức nói, nếu như người không nghĩ ra biện pháp, ta lập tức sẽ đi tìm nữ nhân kia nói chuyện. Nàng hiền lành như vậy, nhất định sẽ nói cùng vương gia mấy câu. Hàn Tục đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo của Chu Trác quát. Chu Trác! Chu Trác một cước đá văng hắn ra, tức giận mắng. Lão tử bây giờ là nhi tử của Chu Thái Úy Chu Ức, mẹ kiếp, người chỉ là một tên võ quan dự bị, lại dám vô lễ với lão tử sao? Một cước nữa lại đá qua. Đánh chết người, có mắt mà không biết nhìn. Hàn Tục không hề đánh lại, hồi lâu sau mới nói một câu. Đáp ứng ta, không được đi tìm nàng. Lời nói gần như là cầu xin. Chu Trác thở dài. Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Là thứ gì mà khiến cho người ta có thể quên đi vinh nhục, coi thường luôn cả mạng sống của chính mình đây? Diễm Vân Chu đặc biệt trở về Tấn Dương Thành một chuyến, mời Mộ Dung Lệ, Chu Trác và Mộ Dung Bác đi đến tiểu lâu Bồi Mạc Đình uống rượu. Quản giác Triệu Võ cũng ở đây uống rượu cùng. Mặc dù Diễm Vân Chu không hề đảm nhận một chức vị gì ở trong triều, nhưng lại là người cung cấp rất nhiều quân mã, Mộ Dung Bác vẫn rất nể mặt. Mộ Dung Lệ đương nhiên cũng đến, nhưng mà vừa vào nhã gian đã thấy Hàn Tục đang ở đây. Lúc này Hàn Tục xem như là có lòng. Người ở trần, lưng cổng bụi cai, vừa nhìn thấy hắn đã đi qua quỳ sụp xuống. Mộ Dung Lệ cả giận nói, ai cho tên này xuất hiện ở trước mặt ta? Nhiễm Vân Chu, người sống sung sướng quá rồi có phải hay không? Nhiễm Vân Chu còn chưa lên tiếng, hắn đã nói tiếp, tất cả các người, nếu như cảm thấy hắn là huynh đệ của mình thì đều cút xéo hết đi, đừng có xuất hiện ở trước mặt lão tử nữa. Dứt lời, Mộ Dung Lệ xoay người, nhấc chân liền đi. Mọi người đã sớm đoán trước là hắn sẽ nổi giận, nhưng không nghĩ tới ngay cả một chút thương lượng đường sống cũng không có, không khỏi có chút nhìn nhau ngơ ngác. Mộ Dung Lệ trở về vương phủ, quản giáo và Triệu Võ cũng chỉ biết nhắm mắt đi theo, lúc này mà về trễ, 100% sẽ bị cho là phản đồ. Không lâu sau, Chu Trác cũng tới, mặc dù Nhiễm Vân Chu là người đưa ra cuộc hẹn tối nay, nhưng dù sao cũng có Mộ Dung Bác ở đây, ngài ấy là chủ nhân, thế nào cũng phải để ngài ấy đi trước. Lúc này, mọi người đều đang tụ tập ở bên ngoài thư phòng, Mộ Dung Lệ căn bản không định mời bọn họ vào trong, mấy người bên ngoài đồng loạt phải đứng hứng gió. Hương Hương nghe Bích Châu nói, nghĩ nghĩ một chút, liền làm một chén canh sữa bưng qua. Quản giá nhìn thấy nàng trước, nháy nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng, vương gia đang tức giận, phụ nhân người vẫn là nên tránh đi một chút đi. Hương Hương lại không trốn tránh, lúc đi đến bên cạnh còn hỏi, vì chuyện của Hàn Tục sao? Ngoại trừ Hàn Tục, còn có chuyện gì khiến cho tính khí của vương gia lại bộc phát lớn như vậy nữa đây? Quản giác cười khổ nhìn một chút, lại nhìn Hương Hương, sắc mặt nàng có chút u buồn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Nàng bưng canh định đi vào bên trong, Triệu Võ vẫn cảm thấy như vậy là không ổn chút nào, khẽ nói. Phu nhân, tất cả đều là do chúng ta chọc giận vương gia, người cứ về trước đi. Thật là vất vả mới dỗ dành được vương gia, người đừng gây náo loạn nữa, kẻo vương gia trở mặt đấy. Hương Hương điềm đạm với hắn. Hương Hương điềm đạm cười với hắn, nói cho cùng, chuyện của Hàn Tục cũng có liên quan đến nàng. Nàng hơi mím môi, ngay cả Bệ Cẩm Bình cũng có thể vì nàng mà làm ra chuyện như vậy, nàng còn muốn bình chân như vậy, khoanh tay ngồi nhìn hai huynh đệ bọn hắn cãi nhau trở mặt mãi hay sao? Nàng mở cửa đi vào trong phòng, cái chặn giấy của Mộ Dung Lệ lập tức bay vèo tới. Cút! Hạ nhân ở trong phủ càng ngày càng tệ, lão tử không cho ai vào, ai lại dám tùy tiện vào chứ hả? Cái chặn giấy bằng đồng bay ngay tới trước mặt, Hương Hương hơi ngẩn ra, nếu không phải là Triệu Võ ở phía sau nhanh tay lẹ mắt đè đầu của nàng xuống, chỉ sợ lần này không phải chết thì cũng là đầu rơi máu chảy đi. Mộ Dung Lệ cũng là ngẩn ra, ngay lập tức lại trợn trừng mắt lên. Nàng tới làm gì? Đến cầu tình cho gian phu của nàng sao? Tiện nhân, khốn kiếp, thiếu chút nữa là đã đập phải nàng rồi. Hương Hương cũng bị cái chặn giấy làm cho hết hồn, trái lại làm cho phản ứng đối với cơn giận trong mắt hắn giảm đi ít nhiều. Nàng cúi xuống, nhặt cái chặn giấy lên, rồi chậm chậm bưng chén canh qua, đặt xuống bàn. Mộ Dung Lệ nhìn nàng chằm chằm, nàng nhẹ giọng nói. Vương gia, ngài vẫn còn nghi ngờ ta và Hàn tướng quân có quan hệ bất chính, có phải hay không? Mộ Dung Lệ ngẩn ra, lát sau lại giận dữ. Quả nhiên là vì cái tên khốn đó mà tới. Hắn cười lạnh nói. Những chuyện trước đây, tốt nhất là nàng hãy đem từng chữ mà nghĩ cho rõ ràng. Hương Hương quỳ xuống bên chân hắn khẽ nói. Ta vốn chỉ là một tiểu dân được lên cao, sinh sát vinh nhục, tất cả chỉ có thể tùy vào vương gia. Vương gia nghi ngờ ta không trong sạch, ta cũng chỉ có thể là không trong sạch. Vương gia nghi ngờ ta cùng ai đó cấu kết, những lời biện minh của ta cũng chỉ có thể coi là ngụy biện. Điều ta có thể trông mong, có thể chờ đợi cũng chỉ là lòng khoan hồng độ lượng của ngài, không nhắc lại chuyện cũ nữa mà thôi. Vành mắt Hương Hương đỏ lên, nước mắt lại chậm rãi rơi ra. Vương gia cười với ta, ta liền muốn cảm tạ đại ân đại đức rồi. Mỗi ngày đều phải sống trong lo lắng đề phòng, lỡ như một ngày nào đó vương gia lại đem những chuyện này, có lẽ nhớ tới lại sẽ giam ta ở trong sân, lại sẽ đoạt lấy con gái của ta đem đi cho người khác nuôi dưỡng. Mộ Dung Lệ cúi đầu thấy nước mắt của nàng cứ rơi từng giọt như những viên ngọc trai rơi trên mặt đất vậy. A, hắn nghĩ, tại sao lại thành ra lão tử vô lý rồi vậy nhỉ? Khốn nạn thật, nàng khóc cái gì chứ? Lẽ nào việc lão tử không một đao chém chết hắn còn chưa được coi là khoan hồng độ lượng hay sao? Mộ Dung Lệ bực bội bước hai bước lại gầm lên. Không được khóc nữa. Hai vai Hương Hương khẽ rung, nước mắt lại càng không ngừng được mà tuôn rơi như mưa. Khốn nạn thật, nước mắt nữ nhân đúng là độc dược khó giải ở nhân gian này. Giả thú cuồng bào khổng lồ mà ở trước mặt nàng thì cũng phải hiện nguyên hình mà thôi. Thật là không biết phải làm sao nữa.